The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 96, vượt ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cảm thấy mình bị ném vào trong phòng giam trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Xiềng xích đang giữ hai cổ tay của bạn với nhau và súng của bạn không còn được gắn ở thắt lưng của bạn nữa. Bạn lầm bầm dưới hơi thở của mình, nâng mình lên và loạng choạng một chút bởi bạn choáng váng như thế nào. Chúng ta có gì ở đây? Hai người phụ nữ xinh đẹp trong một ngày. Chúng tôi chắc chắn là may mắn chết tiệt. Thật xấu hổ khi cô ấy không ở trong phòng giam của tôi. Tôi có một cái nhìn tốt về cơ thể tốt của cô ấy ngay tại đó. Xung quanh bạn có rất nhiều tiếng động, các tù nhân hú và huýt sáo. Đó là quá nhiều cho đôi tai của bạn, và bạn mở mắt ra để trừng mắt tối trước mặt bạn. Từ góc nhìn của nơi này, bạn dường như ở trong một khu vực hạn chế dành cho các tù nhân chắc chắn vượt qua bảng xếp hạng. Bạn cao có khi một trong số họ đang gửi cho bạn những cái nháy mắt và những nụ hôn lơ lửng. Những người khác đã sử dụng cử chỉ hoặc lời nói dớ du xê để thu hút sự chú ý của bạn. Một dấu giày xuất hiện trên khuôn mặt của bạn, bạn đi về phía các thanh của lồng. Nhấc chân lên, bạn đập mạnh chân đủ mạnh để đốt cháy một âm thanh làm im lặng các tù nhân. Ngậm miệng lại trước khi tôi ra khỏi đó và bắt em phải làm thế. Bạn ra lệnh, mắt lóe lên màu tím. Và em sẽ làm thế nào cưng? Dám nói một người đàn ông từ phòng giam bên phải bạn. Không trả lời anh ta, bạn chỉ cần nhấc cánh tay bị xiềng xích và đấm bằng cả hai tay bị trói vào song sắt. Bức tường cúi xuống, khiến tế bào biến dạng từ cú sốc mà nó nhận được. Người tù phát ra một tiếng thét nữ tính, bò về phía sau và tránh xa bạn. Những người khác đang nín thở, nhìn chằm chằm vào bạn trong cơn sốc khi bạn quay trở lại nơi bạn hạ cánh. Vì vậy, một trong các bạn muốn chiến đấu hay cái gì đó? Bạn đòi hỏi, nâng cằm một cách ngượng ngùng. Không, những cậu bé tốt, luôn luôn như vậy, cô Silver. Bạn nhướng mày khi nghe giọng nói của anh ta, và hơi quay đầu lại khi thấy ca sấu mặc quần áo tù nhân và bị xích bởi còng Seastone trong chuồng nằm chéo từ bạn. Một biểu hiện của sự bất mãn thuần túy được dán trên mặt bạn trong khi anh ta tự nhếch mép trở nên to hơn để làm phiền bạn hơn nữa. Không phải bạn cá sấu. Bạn vẽ một cách nhàm chán, khiến một dấu giày xuất hiện trên đầu của người đàn ông. Đó là cá sấu, và lâu rồi không gặp. Sẽ tốt hơn nếu cứ tiếp tục như vậy. Bạn muốn gì, một nụ hôn đoàn tụ hay gì đó? Tôi sẽ không phiền, tôi sẽ không nhớ một nụ hôn đoàn tụ từ bạn, người phụ nữ xinh đẹp. Nói một giọng tự mãn khác, và bạn tròn mắt. Bạn có biết bạn sắp bị xử tử và bạn vẫn tìm được cách hài hước cho tình huống của mình không? Bạn nói với tù nhân bị giữ bởi hai sợi xích mỗi cổ tay, mái tóc đen quen thuộc lộn xộn hơn lần trước bạn nhìn thấy anh ta trở lại ở Nederasta. Này, nếu tôi sắp chết tôi muốn biết ít nhất là tôi đã được hôn bởi người phụ nữ đẹp nhất mà mắt tôi đặt lên. Trả lời cùng một giọng điệu ấy. Thật vinh dự, giọng nói của bạn ám chỉ sự mỉa mai. Vậy sao, nó không quá chật chội ở đây à, tôi tốt hơn là... Silver, E.N., người bất tử. Nói rằng một người cá màu xanh, người cũng ở trong phòng giam của ấy. Từ cách họ mô tả về bạn tôi đã chờ đợi một loại quỷ. Vì vậy, không phải là một, các tù nhân đã quá sợ bạn. Hừm, bạn ngân nga một cách nguy hiểm, và họ lập tức im lặng. Dù sao đi nữa, bạn chính xác là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ họ sẽ gửi người câu cá chủ yếu ở cấp 4 hoặc cấp 3. Không phải tôi ước họ như vậy. Quá nóng ở đó, tên tôi là Jinbi, hiệp sĩ biển. Chúng ta có một Shichibukai cũng ngoài Dashi ở đằng kia. Bạn thật may mắn khi bạn không ở cùng phòng giam với tôi, cô Silver. Cá sấu nghiến răng bực bội, trong khi đó, mặt khác bạn lại tỏ ra thích thú để chọc tức anh ta. Nếu bạn ở đây, có nghĩa là, Luffy cũng ở đây à, cẩn thận chất vấn, bóng tối che giấu đôi mắt. Tất nhiên là đồ ngu ngốc đó cũng ở đây. Cái gì, bạn có thực sự nghĩ rằng tôi tạo ra những bản ballad ở nơi tồi tệ nhất thế giới không? Không, Thriller bác là, tôi không nói gì, bạn run rẩy nhớ không may về sự khủng khiếp sự kiện đã xảy ra ở nơi đó. Đồ ngốc đó, cười yếu ớt, luôn luôn liều lĩnh, ngay cả khi chúng ta còn nhỏ. Tuy nhiên, vì bạn ở đây, tôi đoán có chuyện gì đó đã xảy ra. Phải không, tôi không chắc anh ấy ổn. Bạn nói thật lòng, lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta đã bất tỉnh trên sàn nhà bởi chất độc của Warden. Gì, hét lên, chém bạn. Hừm, anh ta bị Magellan bắt hả? Cá sấu nói trước khi chế giễu với một nụ cười nhỏ. Sẽ không lâu nữa trước khi anh ta chết. Ở câu đó, trạng thái của ấy dường như ngày càng yếu đi và giận dữ hơn, vẻ mặt anh ta tối sầm lại. Bạn quất đầu vào cá sấu, gửi cho anh ta một cái cau có khó chịu. Nếu tôi nhớ chính xác, lần cuối cùng bạn nói rằng bạn đã giao nộp mông cho thủy quân lục chiến, vì vậy đừng quá chắc chắn về điều này. Đúng, nhưng cậu bé đó đã bị Magellan đầu độc bằng mọi cách có thể, phải không? Với số tiền anh ta phải hấp thụ và anh ta bướng bỉnh như thế nào trong một cuộc chiến? Anh ta sẽ chỉ còn sống được vài giờ nữa. Cá sấu, và tôi nói rằng bạn nên im lặng, kẻ ngốc đó sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Tôi cá là quần áo của tôi rằng anh ấy sẽ đến đây. Xin vui lòng, anh ta không bao giờ tìm thấy nơi này. Cầu nguyện cho một tù nhân, và bạn đã chết với anh ta. Để đặt phẩm giá của bạn lên hàng ngũ, bạn phải có một sự tin tưởng đáng kinh ngạc vào mũ rơm. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên, nếu anh ta không làm điều đó khi mặt trời mọc. Ây im lặng trong hầu hết thời gian, cố định mặt đất giống như anh ta đang cố gắng đào hố trên đó. Bạn đang đi xung quanh di động của bạn, chán không có kết thúc. Bạn đã cố gắng chơi tích, tác, tâu với cá sấu, nhưng anh ta dường như trở nên khó chịu hơn trước những nỗ lực của bạn để vượt qua thời gian. Mọi người ở đây thật nhàm chán. Cuối cùng, vài giờ sau, cai ngục hạ xuống cấp 6 với lính gác ở ngón chân. Domino đang cầm còng si stone trong tay, đưa chúng cho ấy. Magellan tuyên bố rằng anh ta sẽ được đưa đến Marineford để xử tử, và họ đã đưa anh ta ra khỏi đây, không có dấu hiệu nào của Luffy. Không phải là tôi háo hức khi nhìn thấy bạn mà không có quần áo của bạn. Sandman bắt đầu, và bạn lườm anh ta. Nói dối, bạn nhổ, có vẻ như mũ rơm cuối cùng đã không đến. Cá sấu nói xong, nụ cười của anh ta ngày càng rộng. Anh ấy có lẽ đã chết vào thời điểm này. Và tôi nói sẽ đợi trong vài phút. Tôi không nói anh ấy sẽ ở đó trước khi A bị bắt. Thấy không, đợi cái gì? Nước bọt của bạn trào ra trong cổ họng khi bạn thấy chàng trai trẻ xuất hiện ở cuối hành lang và chạy thẳng về phía bạn. Thật vậy, đó chính xác là Luffy, trông ổn và cũng giống như anh ta không ở bên cạnh cái chết vài giờ trước. Kẻ này có quá nhiều cuộc sống rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông Moon tiếp tục hét tên anh trai mình, giọng anh ta trở nên gần hơn khi anh ta tăng tốc. Đây có phải không? Ây, Luffy nói lại, dừng lại trước phòng giam, nơi ây ở đó vài phút trước khi anh đến đây. Một người đàn ông to lớn với mái tóc tím và một người khác với mái tóc màu cam. Trắng đến phía sau, anh ấy không có ở đây. Bạn có chắc đây là ô đúng không? Yêu cầu anh chàng tóc xoăn màu tím cho một nữ bảo vệ. Có tôi đây, tôi không nói dối, cô trả lời, bắt đầu khóc. Chúng ta đã quá muộn, người đàn ông tóc cam, trắng nói, cầm ly rượu trên tay. Bạn là Luffy mũ rơm, phải không? Jinbi hỏi, Luffy gật đầu. Họ vừa mới đưa anh ta đi. Đi, họ đã đưa ấy, San đến thang máy. Đi, bạn vẫn có thể bắt được họ. Ông già là ai? Yêu cầu đội trưởng của bạn, nâng cao trán. Anh ấy là một vấn đề lớn, người đàn ông lớn trả lời. Nhưng quan trọng hơn nữa là, ở đâu? In, cô ấy phải ở đâu đó? Oi, đồ ngốc, cuối cùng bạn cũng thu hút được sự chú ý của ba người đàn ông, tạo ra một làn sóng nhỏ. Tôi ở ngay đây, nếu bạn chưa nhận thấy. In, một tiếng cầu nhào thoát ra khỏi môi bạn khi Luffy vươn tay qua song sắt và đưa bạn lại gần, chỉ để đập thẳng vào mặt bạn. Tay chân bạn co giật, một đường gân nổi lên bên cạnh đầu bạn. Bạn là một mảnh, bạn gầm gừ, vậy đây là người bạn khác của bạn à? À, vâng, tôi nhớ cô ấy bây giờ trên đen. Đen Moshi, khá ngắn về tính khí này, Okama tóc tím nói. Bạn nói gì? Bạn yêu cầu, mắt tối sầm người đàn ông giơ tay đầu hàng. Dù sao đi nữa, hãy đưa tôi ra khỏi đó trước khi chúng ta quá muộn. Súng của tôi nên ở đâu đó? Ý bạn là, cắt người đàn ông khác bằng kính, cho thấy vũ khí của bạn và Steven trong một cái lồng chim. K-Y-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- họ đã làm gì cho bạn? Anh chàng tội nghiệp cũng bị xích trong chuồng khi chúng tôi nhìn thấy anh ta. Inazuma thật tốt bụng khi cắt, người đàn ông tóc tím không có thời gian để kết thúc câu nói của mình rằng bạn đã tự phá vỡ xiềng xích khiến ba anh chàng nhìn chằm chằm vào bạn trong sự hoài nghi, đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt của họ. Thậm chí nhiều hơn khi bạn có thể nhấc cánh cửa của chiếc lồng và ném nó sang một hướng khác trong khi bạn đả kích Inazuma. Bạn chộp lấy Steven và kéo anh ta ra khỏi chuồng, kiểm tra từ đầu đến chân nếu anh ta không có vết chảy xước. Vương quốc của Chúa, xin vui lòng cho tôi biết bạn vẫn ổn. Bạn hốt hoảng, hoàn toàn phớt lờ những người khác từ từ đưa một bàn tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào bạn như thể bạn kéo một hành động treo hàm. Họ đồng thanh nói, không biết phải nói gì. Họ đã không phá vỡ bất cứ điều gì về bạn, phải không? Bạn tiếp tục kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể anh. Con búp bê gỗ lắc đầu, làm những dấu hiệu với đôi tay nhỏ bé và giải thích rằng sau khi bạn bất tỉnh, lính canh đã dẫn bạn lên cấp 6. Họ đặt vũ khí của bạn lên bàn ngay bên ngoài phòng để kiểm tra và có lẽ là thí nghiệm vì họ chưa bao giờ nhìn thấy loại đó công nghệ sử dụng trên súng của bạn trước đây. Về phần anh ta, họ đặt trong một cái lồng nhỏ và để anh ta thối vào đây mà không có cơ hội trốn thoát. Cho đến khi nhóm của Luffy đến, đó là, ồ cảm ơn bạn, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không đến sớm hơn, bạn nói với người đàn ông đeo kính chỉ đơn giản là nhún vai. Nhưng quan trọng hơn, tại sao chúng tôi vẫn ở đây? Chỉ cần thay đổi, báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bạn chạy dọc hành lang dài đến tận thang máy. Người đàn ông tóc tím cũng dành thời gian này để giới thiệu mình là Ivankov. Khi bạn đến thang máy, Ivankov nhanh chóng chạy đến cần số. Họ đã để cánh cửa sắt mở thang máy. Inazuma nói, đẹp, nhận xét đội trưởng của bạn. Hệ thống hoạt động đã bị khóa. Không tốt, Ivankov lầm bầm khi anh cố gắng kéo cần gạt. Chúng ta không thể đơn giản leo lên. Bạn đề nghị, mặc dù khoảnh khắc bạn nói điều này, nền tảng giữ dây xích đột nhiên rơi xuống và sụp đổ ở dưới cùng của thang máy. Luffy giật mình hét lên, ngã xuống mông. Ivankov chạy đến thang máy, nhìn xuống với những giọt mồ hôi trên trán. Tất nhiên, họ sẽ không cho phép chúng tôi leo lên nó. Nepkama nói, không thể sử dụng được, họ đã để mắt đến nó rồi. Hãy quay lại cầu thang. Cả Ivankov và Inazuma đều đi sang hướng khác trong khi Luffy đập một nắm tay xuống đất với một tiếng thở dài thất vọng trước khi đi theo họ. Thật không may, khi nhóm của bạn đến gần cầu thang xoắn ốc hơn, một chiếc lồng rơi xuống từ chân nhà. Họ chặn cầu thang, Luffy nói, họ đang cố gài bẫy chúng tôi. Ivankov thêm vào, khoanh tay trước ngực, chúng ta phải vượt qua, không còn cách nào khác, ổn thỏa. Sau đó, một luồng khí màu xanh lá cây phát ra từ đầu cầu thang thổi vào nhóm của bạn. Tất cả các bạn lùi lại một bước, Inazuma nhanh chóng đưa tay lên mũi và miệng để không hít vào. Đó là rất nhiều khí. Nó có độc không? Anh tự hỏi, khí độc lại, này, các bạn, tôi không biết bạn là ai nhưng đừng khiến chúng tôi đau khổ với bạn, một tù nhân sùa. Im đi, bạn cấp 6 người. Ivankov trả lời một cách giận dữ, tôi không quan tâm nó có độc hay không. Đội trưởng của bạn nói, chạy về phía cái lồng. Inazuma cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng người đàn ông gỗ mun đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Một tiếng ngáy phát ra từ anh ta, và bạn xuất hiện trong khi Ivankov nhìn chằm chằm vào cậu bé với miệng há hốc và đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Đó là khí ngủ, kết thúc người đàn ông đeo kính. Làm thế nào để kiếm được bạn, mạnh em mờ bo? Bạn thực sự cần phải dừng lại. Bắt đầu tù nhân một lần nữa, nhưng ngủ ngay lập tức trước khi anh ta có thể kết thúc bản án của mình. Chúng tôi không muốn, ngáy, họ muốn làm cho chúng tôi ngủ để ngăn chúng tôi theo dõi. Inazuma nói, chúng tôi hoàn toàn bị mắc kẹt, khí tiếp tục đổ vào cấp 6, và một số tù nhân bắt đầu ngủ trái và phải. Inazuma ném ly rượu của mình đi, hai tay biến thành lưỡi kéo. Okama bắt đầu cắt sàn, vạch những đường dài, đẩy các mảnh vào lồng, họ bắt đầu chặn khí vào phòng. Ái chà, bạn thở phào khi anh nói xong, Inazuma đã ăn Snip Fruit và giờ anh ta là một người cắt kéo. Anh ta có thể điều khiển bất cứ thứ gì anh ta cắt như thể đó là tờ giấy. Ồ thật sao, Luffy đánh thức nhấc mình lên với sự trợ giúp của khuỷu tay nhưng lại ngủ thiếp đi ngay sau đó. Hãy cẩn thận, tôi không nói, bạn đã chỉ ngay bây giờ. Bạn gầm gừ, và đội trưởng của bạn bắn lên khi nghe giọng nói của bạn. Tôi muốn tiếp tục đi. Rep, Chan, bạn đã chặn cầu thang nhưng giờ tôi không thể đuổi kịp ấy. Cậu bé dây gì, đó là cách duy nhất để ngăn chặn khí. Inazuma vặn lại, nếu bạn bất tỉnh, bạn không thể cứu anh ta. Chấm, tôi sẽ cứu anh ta ngay cả khi tôi bất tỉnh. Tôi không muốn anh ta chết. Luffy sủa vang lên, đừng nực cười, thật đơn giản nhưng kế hoạch của họ đã đánh bại chúng tôi. Chúng tôi bị giới hạn ở cấp 6. Không có cách nào để chúng tôi thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ. Xin lỗi Nepkama, nháy mắt và đen. Đen Mushi ở tường đột nhiên bất tỉnh, họ không thể nhìn thấy chúng ta nữa. Bạn phải nhận ra chúng ta đã quá muộn, bây giờ họ phải lên tầng cao nhất với A. Boy, mặt khác chúng ta có rất nhiều chướng ngại vật đang đứng trước chúng ta cách. Đoàn xe của Marine khá nhanh, nhìn vào thẻ Viper, nó không chỉ thẳng lên, phải không? Vì vậy, họ đã di chuyển. Bạn nói, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đang di chuyển theo đường chéo. Tôi nghĩ rằng A. Boy đã được bàn giao cho Marine. Chúng ta cần phải tiếp tục ngay bây giờ. tôi sẽ làm hết sức mình để giúp bạn thoát khỏi nhà tù tuyệt vời này một cách an toàn. Họ sẽ trao A-Boy cho Marine HQ bằng mọi giá. Ivankov tiếp tục, bạn cần phải từ bỏ anh ta. Ý tôi là, bạn cần phải tin vào dâu trắng. Anh ta sẽ không từ bỏ một trong những thứ của mình. Anh ta chắc chắn sẽ làm gì đó. Tôi sẽ đi, Luffy nói, sau một lúc dừng lại và Ivankov ngạc nhiên nhìn anh. Tôi sẽ đến Marine HQ. Đừng tuyệt đối, có một trận chiến nảy lửa giữa hai trong số những thế lực hàng đầu thế giới. Bạn có thể làm gì? Bạn có biết dâu trắng mạnh đến mức nào không? Còn những người ngưỡng mộ, phó đô đốc và Shichibukai trên phía biển. Bạn không nhớ rằng bạn đã chiến đấu với Magellan và gần như đã chết. Bạn có còn nhiều sinh mạng không? Nếu tôi từ bỏ bây giờ, tôi sẽ hối tiếc. Đôi mắt của Ivankov mở to như những cái đĩa, và anh lùi lại vài bước không nói gì. Inazuma tiếp cận đội trưởng của bạn. Nhưng trước hết, làm thế nào bạn có thể rời khỏi tầng này? Một tiếng cười vang lên ở cấp 6, và các chàng trai cứng người vì âm thanh. Luffy từ từ quay đầu về hướng xuất phát trong khi bạn nghiến răng bực mình. Nếu bạn muốn ra khỏi đây, hãy giải phóng tôi. Tôi có thể tạo ra một cái lỗ trên trần nhà. Bạn nghĩ gì? Bạn đang được HSEL chờ ở đây. Crocodile, Luffy hét lên, đã được một lúc rồi. Mũ rơm, tất nhiên anh ta sẽ nhân cơ hội này để giúp chúng tôi một tay, chết tiệt. Bạn gầm gừ, véo sống mũi. Tôi nghĩ rằng không có lý do gì để quay trở lại trên đường phố, nhưng dâu trắng và thủy quân sẽ bắt đầu một cuộc chiến. Đó là cơ hội của tôi để cuối cùng hạ gục ông già đó. Cuộc chiến này đã khơi gợi sự quan tâm của tôi. Và với sức mạnh của tôi, bạn và tôi có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây. Nó không tệ nhỉ. Cả hai chúng tôi đều có được thứ mình muốn. Nhắc bạn, bạn là người đã làm rối tung đất nước của Vivi. Gầm gừ đội trưởng của bạn. Đó là một thời gian dài trước đây. Tôi đã mất hứng thú với đất nước đó, cá sấu nhếch mép nhưng nó đã rơi xuống khi Ivankov bước tới. Chúng ta hãy thả anh ta ra, cậu bé rơm, anh nói và Luffy há hốc miệng nhìn anh. Sức mạnh của anh ấy sẽ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Cái gì, Ivan, Chan, nếu bạn biết anh ấy đã làm gì, bạn muốn tiếp tục phải không? Katnep Kama, nếu bạn muốn đến Marine HQ, bạn cần anh ta. Chấm, Ivankov, cá sấu đen gầm gừ, những đường gân xuất hiện trên trán anh. Lâu rồi không gặp Croco, Boy, hừ, bạn biết anh ta. Chấm, bạn hỏi, nhướng mày, chỉ là một người quen đi qua. Tôi đã gặp anh ấy khi anh ấy chỉ là một tân binh. Đừng lo lắng, tôi có thể kiểm soát anh ấy trong trường hợp anh ấy cố gắng phản bội chúng tôi. Tôi không thể tin anh ấy, Ivankov nói trước khi cười thấp, nhưng tôi biết một trong những điểm yếu của anh ấy. Oi, nếu bạn nói nhiều như vậy. Cảnh báo cựu Shichibukai, nếu mày nhìn Nepkama, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có muốn lấy giọng điệu đó không? Nếu bạn thích tôi chỉ có thể tiết lộ quá khứ của bạn ở đây. Nhưng nếu bạn im lặng và giúp chúng tôi sẽ giữ bí mật cho bạn. S-E-E-S-A-W, người đàn ông tóc tím hét lên trong chiến thắng. Bạn B-A-S-T-N-G, một nụ cười nhếch lên trên đôi môi của bạn, và bạn đưa khuôn mặt của mình đến gần lồng cá sấu hơn. Ivan, Chan, tại sao em không thì thầm vào tai tôi bí mật của Croco? Boy, Cole, chúng ta có thể là hai người biết, đừng bao giờ dám nói với người phụ nữ đó. Người đàn ông gắt gỏng giận dữ, tại sao bạn cũng không thả tôi ra? Đề nghị một tù nhân, tôi cũng vậy, tôi có vài thứ chống lại dâu trắng. Các tù nhân của cấp 6 bắt đầu gây náo động, la hét nhóm của bạn để giải thoát họ. Ivankov trở nên tức giận với tất cả sự ồn ào và sử dụng. Cái nháy mắt tử thần của mình cho một số tù nhân. Xin thương xót tôi, giọng nói của Jinbi và Luffy quay lại đối mặt với anh. Hãy mang tôi theo bạn, tôi có thể giúp bạn chắc chắn. Tôi đã biết A-San kể từ khi anh ta gia nhập hải tặc dâu trắng. Anh ta luôn nói với tôi về anh trai mình. San quá, vì vậy, xin vui lòng, hãy để tôi chết cho anh ta. Chấm, cả Jinbi và Luffy đều nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng một lúc lâu cho đến khi đội trưởng của bạn gật đầu ngắn. Ổn thỏa, bạn nghiêm túc chứ, Inazuma hét lên, chúng tôi không biết về anh ta và anh ta nguy hiểm như thế nào. Không sao đâu, để anh ấy ra ngoài. Luffy trả lời, cảm ơn bạn, Inazuma đi làm và cắt dây xích giữ Jinbi và cá sấu. Cả hai rời khỏi chuồng của họ, dừng lại bên cạnh nhóm của bạn. Một Shichibukai và một Shichibukai cũng cả hai trong đội của chúng tôi, Okama nói. Hai người họ, ai là người kia, Luffy ngây ngốc hỏi, để mắt đến mọi người. Tôi đánh giá cao điều này. Bây giờ tôi có thể giúp đỡ, Jinbi nói. Có lẽ bạn có thể ngăn cuộc chiến giữa cướp biển Dâu Trắng và thủy quân lục chiến, nhưng thật lãng phí thời gian, cá sấu nói. Bởi vì dù sao tôi cũng sẽ lấy ông già đó. Tôi sẽ không cho phép bạn chạm vào Dâu Trắng tốt bụng, cá sấu. Sau đó, bạn có muốn chiến đấu với tôi ở đây? Sự căng thẳng đang gia tăng giữa người cá và Shichibukai trước đây, hai người đang nhìn nhau. Bạn trở nên mệt mỏi với cuộc cãi vã của họ và bịt tai cả hai. Cá sấu và Jinbi nao núng trước động tác bất ngờ, phát ra tiếng rê y gì đau đớn khi bạn siết chặt nắm giữ, khiến chúng quỳ xuống bên cạnh bạn. Nếu bạn không muốn tôi đánh mông bạn sang kiếp sau, tốt nhất bạn nên ngừng hành động như những đứa trẻ. Bạn ra lệnh tối tăm, trừng mắt nhìn Shichibukai. Tôi đã có đủ một cái rồi, nên đã trồng vài quả bóng và chúng ta hãy ra khỏi đây. Vâng, thưa cô. Jinbi và cá sấu run rẩy. Mi, người bạn gái của bạn chắc chắn là đáng sợ, cậu bé rơm. Đổ mồ hôi cho Ivankov, nhưng tôi đoán đó là sức mạnh thực sự của một người phụ nữ. Seesaw, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, vì vậy chúng ta sẽ bùng phát bằng vũ lực. Cách chương.